đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, người nhiều nhất có thể sống 3 tháng. Chiêu Nguyệt nhẹ giọng cười một tiếng. Nói ra, lão bát tu vi kia, cũng không cảm thấy ngại tự xưng tà vương. Tại cái này 9 cái đồ đệ bên trong, lão bát tu vi cũng liền mạnh hơn Tiểu Diên Nhi một điểm. Có thể Tiểu Diên Nhi nhập môn muộn, mới 5 năm, không được bao lâu, Tiểu Diên Nhi liền hội vượt qua hắn. Vừa nghe đến có chút ngốc lão bát cũng có thể làm tà vương. Chiêu Nguyệt tự nhiên bật cười. Diệp Thiên Tâm lại nói ra, không phải lão bát quá yếu, mà là lão già kia quá mạnh. Ngoại giới đối với ma đầu nhận biết dừng lại tại lão ma đầu tung làm những cái kia công tích vĩ đại. Chỉ có những này đồ đệ mới rõ ràng bồi bạn tại lão ma đầu bên cạnh là một loại gì cảm giác. Từ ra trên dưới sau khi được cứu, đều hướng phía Lục Châu quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn. Lục Châu cũng thuận lợi thu hoạch được hơn 100 thành kính triều bái mà đến điểm công đức. Tiểu Diên Nhi cũng cùng mẫu thân từ thường thị nhận nhau. Hưng phấn một lúc lâu, đáng tiếc không kịp hàn huyên, Lục Châu liền để Tiểu Diên Nhi đem tộc nhân an toàn tiễn trở về. Hắn nhóm còn có người muốn cứu, Tiểu Diên Nhi phụ thân, còn tại kia chưa biết cường đại tu hành người trong tay. Đi qua Thanh Dương Sơn ngắn ngủi nhất chiến, Mộ Dung Hải đối Tiểu Diên Nhi có lần nữa nhận thức. Lão tiên sinh, người cái này tôn nữ sợ là ta gặp qua trẻ tuổi nhất Vạn Hải Bát Mạch tu hành người. Không tới 3 năm, chắc chắn sẽ bước vào thần đình cảnh giới. Mộ Dung Hải từ đáy lòng địa tán thưởng. Lục Châu không nói chuyện, chắp tay trước đi. Tiểu Diên Nhi vuốt vuốt sợi tóc, chỉ vào Mộ Dung Hải nói ra. Phi, ta có thể nhớ kỹ ngươi vừa rồi sợ muốn chết. Ách, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Hải lộ ra vẻ xấu hổ. Nói ngươi còn không phục, nếu không phải giữ lại ngươi còn hữu dụng, bản cô nương một cước đạp chết ngươi tin hay không? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói thật, Mộ Dung Hải là thật sự nắm chắc không cái này hỉ nộ vô thường tiểu nha đầu. Nói tốt cũng có thể trêu chọc đến nàng, chẳng bằng không nói lời nói. Ai? Mộ Dung Hải không khỏi tăng tốc 2 bước, đuổi theo Lục Châu. Còn là lão tiên sinh hòa ái, dễ chịu nhiều. Đi chỉ chốc lát, Mộ Dung Hải thực lại nhẫn không được nhân tiện nói. Lão tiên sinh, Từ gia mặc dù được cứu vớt, nhưng nếu là lúc này tiếp tục người đem bọn hắn bắt đi, chẳng phải là phí công nhọc sức? Không đợi Lục Châu trả lời, Tiểu Diên Nhi tức giận nói. Đồ đần, gia gia của ta có hoàng gia cấm quân lệnh bài. Lệnh bài kia ta cho bọn hắn. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Hải thiếu chút nữa không có bị Tiểu Diên Nhi lời nói nghẹn chết. Lục Châu thản nhiên nói. Không sao, ngữ khí một bữa, chắp tay nói. Những người tu hành này mục tiêu hẳn không phải là Từ gia. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Hải gật gật đầu. Nói, có đạo lý, nếu là cầu tài, đòi tiền chính là, hắn nhóm không phải là cầu tài, cũng không có giết người, đó chính là có khác sở cầu. Vậy bọn hắn tại sao phải làm như thế? Cũng chính là ở thời điểm này, Tiểu Diên Nhi chỉ vào chân trời nói. Truyền tin chim, hô, Lưu Vân tốc độ như tia chớp. Tiểu Diên Nhi bắt lấy truyền tin chim, tứ sư huynh hồi âm. Lần này Lục Châu không có để nàng niệm, mà là vẫy vẫy tay. Tiểu Diên Nhi đem tin đưa cho Lục Châu. Nhìn xong thư về sau, Lục Châu khẽ nhíu mày. Ra ra, trong thư nói cái gì? Một ít việc nhỏ, Lục Châu tiện tay vung lên, kia thư liền hóa thành bột mịn theo gió phiêu lãng. Mộ Dung Hải tất nhiên là không dám hỏi nhiều, yên lặng đứng ở một bên. Lục Châu nhìn qua Tú Lệ Sơn sắc vuốt râu nói. Phi thư lão tứ, chờ vi sư trở về. Nha, Tiểu Diên Nhi không biết nên tin bên trong nói cái gì. Có thể gặp sư phụ trấn định ung dung bộ dáng, hẳn không phải là chuyện trọng yếu gì. Mộ Dung Hải từ cái này hai ông cháu xưng hô bên trong suy đoán, hẳn là cái nào đó môn phái. Đại Viêm Thiên Hạ rộng lớn vô ngân, có một hai cái ẩn sĩ cao thủ thuộc về bình thường. Lão tiên sinh, từ lão gia trên thân cũng không có ấn ký, Vô pháp truy tung, muốn không? Chúng ta trở về đi. Mộ Dung Hải đưa ra đề nghị. Lục Châu nhìn hắn một cái, mà là hỏi, Mộ Dung Hải, ngươi có thể nhận ra hoàng thất lệnh bài? Mộ Dung Hải hồi đáp, Đại Viêm Hoàng đế thiếp thân chi vật, có thể điều động 10 vạn cấm quân, 8 vị thống lĩnh, phân 8 mặt thủ hộ đô thành. Nghe nói có 4 vị nguyên thần kiếp cảnh cao thủ phân loại phương hướng tứ phương thành vì đô thành tối cường hàng rào. 8 vị thống lĩnh lệ thuộc trực tiếp Đại Viêm Hoàng đế, có thể điều động hắn nhóm, trừ hoàng đế bên ngoài, chính là khối này lệnh bài. Phân rõ phương pháp rất đơn giản, đó chính là lệnh bài chuyên môn Long Văn. Lục Châu gật gật đầu, nói đến cơ bản là thật. Cơ Thiên Đạo lúc trước chính là nghe nói lệnh bài này chỗ đặc thù, liền chui vào hoàng cung, trộm đi lệnh bài, vật đổi sao rời. Hoàng thất tại ngu xuẩn cũng không có khả năng để mất đi lệnh bài nắm giữ điều động cấm quân năng lực, có thể khối này lệnh bài ý nghĩa tượng trưng, y nguyên tồn tại. Ngươi đã nhận ra lệnh bài, còn có dũng khí bắt cóc Vương Phú Quý. Mộ Dung Hải một mặt giọng nghẹn ngào, nói ra, trách ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, nhất thời không có chú ý tới Long Văn. Lục Châu không có tiếp tục hỏi tiếp, Tiểu Diên Nhi chỉ về đằng trước, nói ra, ra ra, hẳn là phía trước. Ba người vòng qua ven hồ, đến 4 bề toàn núi trống trải chỗ. 4 phía xa ngút ngàn dặm không có người ở. Lục Châu cẩn thận quan sát hoàn cảnh 4 phía, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, ra đi. 4 phía yên tĩnh im ắng, dãy núi rừng cây bên trong chỉ có chim kêu thanh âm, không có bất kỳ đáp lại nào, cũng không biết thế nào. Mộ Dung Hải cảm giác được khó chịu, lưng phát lạnh, một loại đặc biệt dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Hắn hướng lui về phía sau một bước, bá, rừng cây phi cầm tứ tán, đồng loạt ra bên ngoài chạy trốn. Âm quỷ tiếng cười truyền ra, vờn quanh sơn lâm, không ngừng quanh quẩn, khạc khạc, kiệt kiệt kiệt. Một thân ảnh màu đen từ dãy núi bên trong bay tới, dưới nách kẹp lấy một người, lại giống như là lông vũ đồng dạng chậm rãi rơi. Mộ Dung Hải lại lần nữa lui lại, nói ra, thật mạnh khí tức, thần đình cảnh, không tốt, có thể là Kim Đình Sơn ma đầu. Chạy mau, Mộ Dung Hải quay đầu liền chạy, có thể là, mới vừa chạy không bao xa, liền bị vô hình cương khí ngăn lại, muốn chạy, muộn. Hắc ảnh thanh âm khàn khàn lệnh người không rét mà run. Lão tiên sinh, cứu ta. Lục Châu đứng chắp tay, bất vi sở động, từ khí tức ba động đến xem, người đến so Phạn Hải bát mạch mạnh, hẳn là thần đình cảnh cường giả, còn đủ để cho hắn sử dụng đỉnh phong thể nghiệm tạp. Kia thân ảnh màu đen gương mặt bị tóc đen ngăn trở, thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn, có thể qua Thanh Dương Sơn kia nhất kiếp, nói rõ người nhóm còn có chút thực lực, nhưng cũng tiếc, còn xa xa không đủ. Thông huyền hai khiếu, thối thể bát trọng, chấm ngoặc kép. Kia bóng người màu đen xuyên thấu qua sợi tóc, ánh mắt lướt qua Mộ Dung Hải cùng Lục Châu, cuối cùng rơi vào Tiểu Diên Nhi trên thân. Phạn Hải bát mạch, chậc chậc chậc, xem ra cái này mua bán coi như công bằng. Tiểu Diên Nhi lại hai mắt tỏa sáng, cười đùa nói, cái này cái hẳn là chịu đánh một ít. Kia người lại lần nữa cười ha ha. Tiểu Diên Nhi vừa định muốn xông lên đi, lại bị Lục Châu đưa tay ngăn lại. Có thể bớt thì bớt. Lục Châu vuốt râu nói, buông xuống con tin, cứ thế mà đi, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Hải trong lòng run lên, lão tiên sinh nhìn xem hiền hòa, sao nói chuyện như thế bành trướng, chẳng phải là có cái Phạn Hải bát mạch toàn bộ triển khai tôn nữ sao? Lão già, ngươi có biết ngươi đang cùng ai nói chuyện? Hắc ảnh đưa tay, chỉ hướng Lục Châu, từ lúc nào bắt đầu, học chút đạo môn tam âm thức ra lông, cũng dám không coi ai ra gì rồi. Lục Châu ngữ khí vẫn y như cũ rất bình thản, Hắc ảnh liền giật mình, ánh mắt từ Tiểu Diên Nhi trên thân rời, nhìn về phía Lục Châu, trực giác nói cho hắn, lão già này không phải thối thể bát trọng, mà là dùng một loại nào đó tận lực ẩn tàng khí tức thủ đoạn. Có thể một ánh mắt xem thấu sư môn của hắn, không đơn giản. Ngươi là người phương nào? Nghịch thức phương pháp hô hấp. Ý tưởng thiên địa tinh hoa chi khí. Trải qua song thủ lao cung. Tập tại đan điền. Cái này loại phương thức tu luyện. Cương trưởng dễ dàng luyện thành. Có thể tệ nạn là. Hàn phong thấu xương. Mỗi tháng chỉ ít 10 ngày sống ở sống không bằng chết đau đớn bên trong. Lục Châu ngữ khí một bữa. Nói bổ sung. Người nhiều nhất có thể sống 3 tháng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.